Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 106. Góc truyện audio.com. Chấm. Tiểu Bao từ 1 tuổi 9 tháng. Ngày thường ăn cơm cũng ngoan. Hiện tại ước chừng được 20 cân. Trọng lượng này ôm vào trong ngực đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng Lê Cẩm đây chính là nâng hắn tập hít đất. Lê Cẩm đem trường bào vạt áo cột lên đai lưng. Chân trần, chỉ có bàn tay cùng mũi chân chấm đất. Từ xương bả vai đến gót chân trình một cái nghiêng tuyến. Ngày thường thoạt nhìn mảnh khảnh dáng người ở thời điểm này hiện ra hoàn mỹ hình giọt nước cơ bắp. Đây là tư thế hít đất tiêu chuẩn. Nếu bỏ qua hắn trên lưng đôi mắt lượng lượng tiểu bao tử. Tuy rằng tháng 3 khí hậu còn tương đối lạnh nhưng trong phòng đốt địa long. Mặc áo đơn cũng sẽ không lạnh. Hơn nữa Lê Cẩm vừa mới tắm qua cho tiểu bao tử. Đơn giản liền không cho hắn mặc rườm ra kẹp áo. Chỉ mặc một kiện áo nửa tay trung y cùng quần. Lộ ra cánh tay giống củ sen của tiểu bao tử. Tiểu bao tử biết đây là cha cùng hắn làm trò chơi. Vì thế hắn há to miệng cười đến vui vẻ. Lê Cẩm chậm rãi dùng cánh tay chống đỡ thân mình nâng lên. Không thể quá nhanh bởi vì như vậy khả năng sẽ đem tiểu bao tử ném xuống. Nhưng cũng không thể quá chậm bằng không liền mất đi luyện tập ý nghĩa. Bình thường thời gian làm hơn 40 cái Lê Cẩm lần này chỉ làm 28 cái. Mồ hôi ở trán hội tụ, có trực tiếp nhỏ giọt, có theo hốc mắt chảy xuống, hội tụ đến chóp mũi lại từng giọt nện ở trên mặt đất. Tần Mộ Văn biết lúc này lau mồ hôi sẽ ảnh hưởng A Cẩm tốc độ. Hắn chỉ có thể đỡ tiểu bao tử để hắn không dùng tay vỗ lung tung trên lưng cha. Chờ đến Lê Cẩm một tổ làm xong. Tần Mộ Văn nhanh chóng đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực lại cầm khăn vải giúp Lê Cẩm lau mồ hôi. Lê Cẩm đứng dậy, ngày xưa trầm ổn bình tĩnh đôi mắt ánh hơi hoàng ánh nến. Bên trong hoàn toàn là đối với hai nhãi con sủng nịch. Nhưng lại bởi vì vừa mới thật sự rất mệt, chảy không ít mồ hôi. Hắn nửa hạp đôi mắt lau mồ hôi, thêm cao thẳng mũi cùng hơi có tán loạn sợi tóc. Còn có nguyên nhân vì vận động mà lộ ra một tiểu tiệt nhi xương quai xanh. Cả người lộ ra một cổ gợi cảm không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lê Cẩm lau xong bỏ đi áo ngoài. Lộ ra bên trong đã bị mồ hôi tẩm ướt trung y, hắn đơn giản liền trung y cũng bỏ đi. Kỳ thật gần nhất đã không cần thiết đốt địa long nhưng bởi vì trong nhà có tiểu hài tử. Lo lắng tiểu bao tử nóng lên. Lê Cẩm vẫn là không cắt địa long. Giờ phút này hắn là thật sự cảm thấy nóng. Cổ đại kỳ thật không phải như rất nhiều người nghĩ. Các bá tánh ở nóng bức mùa hạ còn bao vây kín mít. Lê Cẩm đời trước trong lúc lưu học đi qua một chuyến Anh Quốc. Ở viện bảo tàng gặp qua đời Thanh người phỏng họa Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Trên bản vẽ kiều biên những bá tánh khiêng đòn gánh. Làm việc phí sức phần lớn đều trần trụi cẳng chân. Có chút rõ ràng lên đường lại đây buôn bán người. Thậm chí cũng ăn mặc nửa tay áo quần áo. Lộ ra cánh tay. Trước đây Lê Cẩm còn ở trong thôn thời điểm 5-6 tuổi ngoan đồng không mặc quần áo ở trong thôn Dương Oai đều có. Cho nên nói một người nam nhân ở chính mình trong phòng cởi trần kỳ thật không tính khác người. Lê Cẩm lại làm đệ nhị tổ hít đất thời điểm trực tiếp liền ở trên lưng lót tã lót của tiểu bao tử. Để hắn bò lên, cha, nhị, trong nháy mắt Lê Cẩm có chút không biết nhà mình nhãi con trong những lời này có phải có hai ý nghĩa hàm nghĩa hay không. Đây rốt cuộc là nói đệ nhị tổ hít đất, vẫn là nói hắn, ngược lại là Tần Mộ Văn phản ứng mau. Hắn kinh ngạc nói, bánh bao biết đếm đếm. Sau đó bánh bao thực không cho mặt mũi nói. A cha, một, Lê Cẩm một bên tập hít đất, một bên nói. Tiểu bao tử vừa mới đại khái là nghe được ngươi đếm đếm cho ta. Hơn nữa ngày thường ngươi dạy hắn 1, 2, 3, cho nên mới học 2 câu. Rốt cuộc bánh bao còn nhỏ, liền tính biết nói 1, 2, 3 cũng không hiểu trong đó ý tứ. Ba tổ làm xong Lê Cẩm cánh tay đều phát run. Loại tình huống này từ khi hắn bắt đầu rèn luyện tới nay đã có hơn nửa năm không xuất hiện qua. Bất quá cũng có thu hoạch, đó chính là cuối cùng đem tiểu bao tử hống vui vẻ. Tiểu gia hỏa này gần nhất quá hiểu chuyện. Rất ủy khuất, thời điểm hắn chỉ là không nói lời nào yên lặng khóc. Ngay cả nghẹn ngào thanh âm đều rất nhỏ. Vừa mới Lê Cầm chính là sợ tiểu bao tử khóc cho nên mới biến đổi biện pháp hống hắn vui vẻ. Mắt thấy liền phải đến 3 tháng mạt. Lê Cầm 21 tuổi sinh nhật. Hắn nên đổi mũ lấy tử. Trần Tây Nhiên bóp thời gian không đợi Lê Cầm viết thư mời liền thậm chí đặc biệt từ thị trấn tới rồi. Vì tham gia Lê Cầm gia quan lễ, Châu Tú Kiệt cũng gửi đến một phong thư nói chính mình đính hôn. Gần nhất thật sự không thể ra tới đi lại. Thật đáng tiếc không thể tham gia Lê Cầm gia quan lễ. Lê Cầm nhìn thấy rất là kinh ngạc. Hắn cho rằng Châu Tú Kiệt tuổi còn nhỏ, sẽ không vội vã đính hôn cưới vợ như vậy. Liền tính muốn cưới cũng là Trần Tây Nhiên trước cưới. Không nghĩ tới Trần Tây Nhiên bên này còn đang tìm kiếm cô nương ra. Châu Tú Kiệt tiểu tử này đã trước tiên một bước đính hảo. Trần Tây Nhiên nhìn thấy thư giả vờ tức giận nói. Tiểu tử này còn không phải là ỷ vào chính mình diện mạo thảo cô nương thích sao? Làm sao còn bố trí ta? Chấm chấm, Lê Cầm cười nói. Kế tiếp liền chờ tin tức tốt của ngươi. Lê Cầm cũng viết cho Tống Tiên Sinh tin trở về. Nói chính mình sắp đổi mũ. Địa điểm là Ninh Hương Thư Viện Văn Miếu. Dò hỏi Tống Tiên Sinh gần nhất có rảnh hay không. Tống Tiên Sinh thê tử nghe được trượng phu nói phong thư nội dung ngữ khí ngượng ngùng. Lê Cầm quả nhiên tìm được đại nhân khác vì hắn lấy tự sao. Hắn trong tin chưa nói. Tống Tiên Sinh sắc mặt có chút khó coi nhưng rốt cuộc tôn trọng thê tử vẫn trả lời nàng. Lúc ấy hắn muốn cho nhà mình đại lang cùng tiểu bao tử định ra oa oa thân. Lời còn chưa nói ra đã bị thê tử cản lại. Lúc ấy thê tử lý do là nhà Lê Cầm bần cùng. Lại không cha mẹ, tông thân, không giống người có phúc khí. Nhưng lúc này mới một năm không đến Lê Cầm chúng liền tiểu tam nguyên. Hơn nữa chính mình độc lập biên soạn Nông Tang Tính Kinh cùng Học Vỡ Lòng Tính Kinh hai bộ thư. Gáy sách đều có chi phủ đại nhân con dấu. Một sách giá bán 300 văn. Nhiều như vậy thư xuất bản, Lê Cầm tài lực ở trong thị trấn khẳng định có thể xếp hạng phía trước. Một điểm khác nói, hắn không cha mẹ tông thân nhưng Lê Cầm lại có thể được chi phủ đại nhân thưởng thức. Rốt cuộc chi phủ đại nhân chính là khâm định qua mỗi cái thôn đều ít nhất có một bộ Nông Tang Tính Kinh. Nói nữa, Lê Cầm biên soạn thư người so là vạn vân. Trời quang trăng sáng vạn giải nguyên. Khác không nói Tống Tiên Sinh hiện giờ tuổi đầu 4, đại lang tuổi mụ 10, so tiểu bao tử lớn hơn 7 tuổi. Nói cách khác Tống Tiên Sinh 22 tuổi tả hữu chúng tú tài. Lúc sau lại khảo 2 lần kỳ thi mùa thu tất cả đều thi rớt. Ở Tống Tiên Sinh chú ý khoa cử khảo thí thời gian kia. Vạn vân tựa như một viên lóng lánh tử vi tinh. Đầu tiên là trong 2 năm liền trúng tiểu tam nguyên. Lúc sau trực tiếp tham gia kỳ thi mùa thu. Nhất cử liền trúng giải nguyên. Nếu không phải hắn mẫu thân qua đời trở về giữ đạo hiếu nói không chừng Vạn Vân đã sớm có thể bước lên thiên tử đường. Diện thánh tham gia thi đình. Chính là một nhân vật truyền kỳ như vậy cư nhiên trời xui đất khiến cùng hắn học sinh thành bạn tốt. Năm nay trời đông giá rét, Lê Cầm tham gia viện thí. Tống Tiên Sinh làm người đảm bảo cho hắn cùng Trần Tây Nhiên liền nghe được hai người nói qua vạn giáo dụ. Nhưng lúc ấy Tống Tiên Sinh phản ứng lại là người kia là ai? Hiện tại ngẫm lại rất có thể chính là Vạn Vân. Hắn thê tử hiển nhiên cũng nghĩ đến lúc ấy nói chuyện đính hôn nhưng nàng vẫn là lòng mang thiên chân hy vọng. Lê Cầm gia tiểu bao tử còn không có đính hôn đi. Lúc này ngươi đi theo Lê Cầm nói đính hôn. Nàng còn chưa nói xong. Tống Tiên Sinh liền cười khổ nói. Lúc này làm sao mở miệng. Liền tính tiểu bao tử không đính hôn. Nhà của chúng ta loại tình huống này làm sao trèo cao Lê Cẩm? Nhưng hắn là người học sinh à. Ta cũng chỉ bất quá xem như dạy vỡ lòng cho hắn mà thôi. Hắn có thể trúng liền tiểu tam nguyên đây đều là chính hắn bản lĩnh. Ta lúc này cùng hắn nói chuyện đính hôn. Người khác đều sẽ cho rằng nhà của chúng ta thấy hắn phát đạt mới làm như thế. Lê Cẩm nếu là đồng ý đó chính là hắn hảo. Nhớ tình cũ, nếu hắn không đồng ý, hai nhà mặt mũi đều không thể nhìn nhau. Cho nên lúc này người thông minh chính là im bặt không nhắc tới chuyện đính hôn. Như vậy đại gia ân nghĩa còn ở Lê Cẩm còn đem hắn làm tiên sinh. Buổi tối, Tống tiên sinh thê tử lại hỏi. Lê Cẩm ra quan lễ. Người có đi sao? Đương nhiên đi. Liền tính lấy tự người không phải hắn. Làm lão sư đầu tiên của Lê Cẩm. Hắn cũng sẽ có địa vị tương đương quan trọng. Nói không chừng còn có cơ hội cùng vạn giáo dụ nói được hai câu. Lại qua mấy ngày cuối cùng tới Lê Cẩm đội mũ thời gian. Bởi vì hắn không ở nguyên quán. Chính mình cũng không thích rườm rà lễ tiết. Hết thảy lễ nghi giản lược. Trước một ngày hoàng hôn Lê Cẩm đã cùng bấn giả ước hảo ngày thứ hai đội mũ thời gian. May mắn đây là ở ngày cuối tháng nghỉ tắm gội. Thư viện học sinh không nhiều lắm. Lê Cẩm cũng chỉ mời mấy người chính mình tương đối quen thuộc. Lục Trường Đông cũng là người trong danh sách được mời. Lục Trường Đông thu được Lê Cẩm tin cả người kích động thiếu chút nữa ở trong sân chạy vài vòng. Vừa lúc phía trước vì hắn gian lận tiên sinh tới cửa thấy một màn như vậy vẻ mặt khó có thể miêu tả. Đương nhiên gian lận chuyện này không truyền ra. Chỉ là Lục Trường Đông chính mình từ giáp đẳng hoa tới ất đẳng cho nên tiên sinh danh khí cũng chịu rất lớn tổn thất. Người thu được Lê Cẩm tin vui vẻ như vậy sao? Lúc trước còn không phải bởi vì Lê Cẩm giải bài thi quá ưu tú. Mới có thể dẫn tới sự việc bại lộ. Lục Trường Đông, đương nhiên A tiên sinh. Kỳ thật ta hiện tại sùng bái A Cẩm. Liền cùng ngài sùng bái vạn giáo dụ là một đạo lý. Tiên sinh, cảm giác chính mình lúc ấy làm một chuyện thiên đại ngu xuẩn. Lê Cẩm thậm chí còn mời bàng lão. Sơn trưởng cùng chi phủ đại nhân nhưng đây cũng gần là lễ phép vấn đề. Bọn họ khẳng định sẽ không tới. Hôm sau sáng sớm Lê Cẩm thức dậy sớm rửa mặt ăn cơm. Mang theo người một nhà đi trước thư viện. Hắn mặc một thân thường phục mà Tần Mộ Văn khâu vá hằng ngày hình thức quan phục bối lành nghề túi. Chờ tới thư viện Tần Mộ Văn mang theo tiểu bao tử ở một bên nghỉ tạm. Lê Cẩm đứng ở văn miếu bên trái nghênh đón lai khách. Mỗi đi đến quẹo vào chỗ, Lê Cẩm đều phải cùng khách khứa chắp tay thi lễ nhau. Đi đến trước cửa miếu lại lần nữa lẫn nhau hành ấp lễ mới có thể vào cửa. Tiến vào cửa miếu thăng giai, thăng đường thời điểm đều không ngừng mà chắp tay thi lễ nhau. Nhắc nhở người đọc sách khiêm tốn, kính làm, đem này đó cả đời đều khắc vào trong xương cốt, trở thành người chân chính có bụng có thi thư khí tự hoa, đọc thôi là đã thấy đau lưng vờ lờ. Sơn trưởng cùng chi phủ đại nhân đều phái người tới tặng lời chúc cho Lê Cẩm nhưng bọn hắn bản thân mọi việc bận rộn không đến được. Thật ra không đến cũng không sao. Đây đều chuyện Lê Cẩm đoán trước. Bất quá hai người có thể hãnh diện cho hắn lời chúc cũng coi như ngoài ý muốn chi hì. Trần Tây Nhiên nhìn thấy khiếp sợ nói không ra lời. Vạn Vân thật ra lão thần khắp nơi. Hắn cập quan lúc ấy hai vị đại nhân cũng cho hắn lời chúc. Đến nỗi bàng lão, Lê Cẩm nghĩ, tính chính mình cùng bàng lão cũng chưa gặp qua vài lần. Vài lần muốn tới cửa bái phòng cũng đều ăn bế môn canh. Chuyện này gấp không được. Nhưng nhìn lão gia tử trước mặt kia ăn mặc rất là chính thức Lê Cẩm thiếu chút nữa cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Bàng lão bao gồm Vạn Vân ở bên trong tất cả mọi người muốn kinh rớt cầm động tác. Lão nhân ra mạnh mẽ giải thích. Ta liền đi bộ một chút. Đi bộ sao? Một đám người càng thêm kinh ngạc. Nói tốt cao lãnh, bất cận nhân tình, Liền thân tộc giấy viết thư đều không thu nhân thiết đâu. Tác giả có lời muốn nói, đính hôn. Đính hôn, hai cái đinh, văn trung trích dẫn một câu thơ. Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời tử đường. Cách chương.